Nhóc con, anh yêu em, 2, chương 64, 64, Tiểu Ninh em ở đâu 2? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, sức khỏe của Tiểu Ninh đã khá hơn. Bạch Nguyên luôn ở bên cô con gái nhỏ không dám rời nửa bước. Con gái, mẹ lấy cháo con ăn nha. Dạ mẹ, Tiểu Ninh nhìn mẹ múc từng thìa cháo ra bát. Nó chợt nhớ Lục Minh, ở lần bệnh trước, người vừa thổi vừa bón cho nó từng thìa là cậu ấy. Mỗi lần như thế, nó đều bắt gặp nụ cười hạnh phúc trong đôi mắt của Lục Minh. Cậu ta còn biết nói mấy câu ngọt ngào để dỗ ngọt nó ăn ngon nữa. Tiểu Ninh ngoan, em ráng ăn nhiều vào để nhanh khỏe, về đi học với anh nha. Lúc đó, nó vừa hà cái miệng nhỏ ra nuốt lấy ngon lành từng thìa cháo, vừa lén đưa mắt nhìn trộm Lục Minh để xem tiếng anh và em kia của cậu ta có thuận miệng gọi không hay chỉ là gượng ép. Và Tiểu Ninh đã rất vui khi phát hiện ra rằng, lúc nói những từ đó, Lục Minh rất tự nhiên và cũng rất chân thành. Nó cũng hiểu từ em và anh đó thân thiết như thế nào. Nên thoáng nó cảm nhận hai gò của mình đang nóng dần lên. Trong lúc, nó còn chưa biết xử lý sao đã nghe Lục Minh hỏi. Em sốt nữa à? Đâu có. Sao hai má em lại đỏ thế kia? Nó vội đưa hai bàn tay lên che ngay lại. Và không quên bĩu môi, nguyết Lục Minh một cái. Giờ đây cũng là mùi cháo như ngày ấy. Nhưng Tiểu Ninh lại thấy chát ngắt, không muốn ăn, mắt nó cứ ngu ngơ lạc vào khoảng không vô định. Bạch Nguyên thấy mà đau xót, cô lựa lời khuyên nhủ động viên con gái. Con gái ngoan của mẹ, con phải ráng ăn để mau chóng khỏe mạnh. Khi Lục Minh về, thằng bé mới vui. Câu động viên của Bạch Nguyên là động lực, là liều thuốc bổ kịp thời giúp Tiểu Ninh hồi phục sức khỏe một cách thần kỳ. Con bé ăn ngoan miệng hơn và cười nói cũng nhiều hơn. Tất cả bác sĩ, y tá trong phòng cấp cứu ai cũng mừng cho con bé. Nhưng có lẽ người mừng nhất là Bạch Nguyên. Ngoài ra, lần này còn có thêm một người đàn ông khác nữa. Đó là Hàn Dương. Hôm nay, con thấy trong người thế nào? Có khỏe hơn không? Dạ, con thấy khỏe hơn nhiều chú ạ. Tiểu Ninh dương đôi mắt to đen mỉm cười nhìn Hàn Dương. Trong đôi mắt nó, vừa có chút cảm động và mang ơn trước tình cảm Hàn Dương dành cho nó. Vừa có chút tò mò khi bắt gặp ánh mắt ân cần lo lắng thái quá dành cho nó của Hàn Dương. Quả ánh mắt ấy, nó vừa thấy cả một tình thương ấm áp, bao la, vừa thấy được trong đó cả sự khắc khoải âu lo. Cứ như ánh mắt của ba Lục Minh khi nhìn cậu ấy. Tiểu Ninh lại rơi vào mơ nó đã có ba. Trong phòng viện trường Lục Hùng, Bạch Nguyên, kết quả xét nghiệm của Tiểu Ninh đã cho thấy có khối lượng lớn bạch cầu có ở trong máu con bé. Nhanh như vậy ư? Ừ, em chuẩn bị tâm lý. Chiều tiến hành xét nghiệm tủy của em và con bé có hợp nhau không? Sau đó, bệnh viện sẽ tích cực tìm phương án phẫu thuật khi cần. Từ phòng bác sĩ Lục Hùng đi ra, Bạch Nguyên như kẻ vô hồn, tài cô mất đi thính giác. Hàng ngàn bước chân qua lại đang vội vã ở nơi đây thế mà cô chẳng nghe được gì. Cô lang thang ra hàng ghế đá, nặng nề thả người xuống cạnh gốc bàng già. Cô biết. Vì cô khó có thể mà thích hợp, bởi cô không phải mẹ ruột của Tiểu Ninh, người bây giờ có dòng máu chung với con bé chỉ duy nhất là Hàn Dương. Nghĩ đến anh, cô đưa tay lấy chiếc điện thoại, những ngày qua cùng chăm sóc con gái, hai người cứ thế tự nhiên mà trở thành thân thiết. Để thuận tiện việc liên lạc khi cần thiết, Hàn Dương đã cài sẵn số điện thoại của anh ấy vào máy của cô. Vì đã liên lạc nhiều lần nên Bạch Nguyên cũng thuận tay ấn vào dãy số. Hồi chuông chưa kết thúc đã có người bắt máy. Tôi nghe, anh, đang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đâu, vậy, phòng viện trưởng, cô mau lên đây. Tiếng điện thoại im ngay sau đó. Bạch Nguyên linh cảm có việc chẳng lành. Cô lập tức chạy ngược trở lại phòng Lục Hùng. Vừa bước vào, Bạch Nguyên còn chưa kịp điều hòa hơi thở đã thấy Hàn Dương đẩy tới trước mặt cô một tập giấy. Cô vừa thấy tờ đầu tiên đã kinh hãi thốt lên. Xin chuyển Tiểu Ninh sang anh. Hàn Dương bị tiếng la bất ngờ của Bạch Nguyên làm cho ngứa tai. Anh ta vừa đưa ngón trỏ lên ngoáy ngoáy, vừa ném cho cô ánh mắt, con gái tôi. Tôi phải tìm đường cứu nó. Cô la lên cái gì? Nhưng, Bạch Nguyên cứ mãi ấp úng. Lời muốn nói đã bị kẻ ngang ngược cướp con kia làm cho nghẹn lại. Đàm Mỹ cổ đại, đối diện với ánh mắt của Hàn Dương, Bạch Nguyên không biết nói sao. Thoáng chốc, cô như hóa đá đứng trơ ra đó. Tập giấy trên tay theo đó cũng rơi theo. Nè, cái cô được gọi là mẹ kia. Còn không mau lượm lên và ký ngay. Sự chần chừ của cô làm lỡ giờ vàng cứu con bé đấy. Hàn Dương thấy thái độ lề mề của Bạch Nguyên mà tức. Nếu trên giấy tờ tôi là ba của con bé, tôi đây chẳng cần chữ ký của cô. Ký mau, nhớ ký luôn tờ xin đơn xin nghỉ việc của cô ở phía dưới luôn. Nghỉ việc á, cô sao lại từ xin nghỉ phép để chăm con biến thành đơn xin nghỉ việc kia rồi. Tôi, cô phải đi với tôi để chăm lo cho con bé nữa. Vì con bé, cần có mẹ, nếu cho cô được theo con, được bên con vượt qua bệnh tật. Cô vui vẻ chấp nhận. Ok, đưa bút mau cho tôi. Bạch Nguyên vui mừng kê tập giấy lên bàn, giơ tay về phía Hàn Dương. Anh ta hiểu ý ném cây bút đang găm trên túi áo xuống ngay mặt giấy. Hứ, cô đây đang vui vì được ở bên con nên cô không chấp thứ mặt sắt như anh nhé. Vì con, tôi nhịn anh, mà sống, cách chương.